Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 807, quy tắc sửa đổi, một lần nữa tỉ thí. Góc truyện audio.com. Quân Tích Trúc lời nói. Đạt được mọi người đồng ý, trong sân đấu. Cố Vân Hy cùng Hư Ấu Vi chiến đấu. Đã sắp đến hồi kết thúc. Hư Ấu Vi linh lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Bộc phát ra tốc độ dần dần giảm xuống. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có tới gần Cố Vân Hy quanh thân 10 mét phạm vi bên trong. Một mực ở vào bị áp chế trạng thái. Hư Ấu Vi sắc mặt khó coi. Trong lòng vô cùng biệt khuất. Tuyển dụng thiên cấp băng kiếm chỉ sử dụng một lần. Là vì đón đỡ cái kia cực kỳ lực sát thương hắc ảnh. Vẹn vẹn tiếp xúc đụng một cái. Hư Ấu Vi liền cảm giác được theo thân kiếm truyền đến lực lượng kinh khủng. Cả bàn tay liền mang theo nửa cái cánh tay đều biến đến chết lặng. Điều này cũng làm cho nàng vững tin. Chỉ cần bị đánh trúng một lần, khẳng định sẽ trong nháy mắt mất đi chiến đấu lực. Không chết cũng bị thương. Nguy rồi, bởi vì linh lực chống đỡ hết nổi. Hư Ấu Vi tốc độ bỗng nhiên giảm xuống như vậy một tia. Để con ngươi của nàng bỗng nhiên co rụt lại. Cố Vân Hy nắm lấy thời cơ. Đầy trời mưa đạn bỗng nhiên đem bao phủ. Quảng cáo. Vài giây sau, đinh tai nhức óc tiếng súng im bặt mà dừng. Cố Vân Hy trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng. Nàng tháo xuống mũ giáp. Đối diện Hư Ấu Vi cũng là lấy xuống mũ giáp. Biểu lộ lãnh đạm. Hờ, các ngươi đều vây ở chỗ này làm cái gì? Cố Vân Hy chú ý tới chu vi đến nước chảy không lọt khách hàng. Nghi ngờ nói. Khách hàng nhóm đều có chút im lặng. Ngươi mình làm cái gì không biết sao? Đa tạ. Cố Vân Hy nhìn về phía Hư Ấu Vi. Cười nói. Hư Ấu Vi gật gật đầu. Không nói thêm gì. Đa tạ cái gì? Một thanh âm tự Cố Vân Hy sau lưng vang lên. Cố Vân Hy quay đầu nhìn qua. Kinh ngạc nói. Mộ Dung đạo sư, ngươi làm sao cũng đến đây? Đây chính là ngươi nói chiến thắng bí điển. Mộ Dung Hải Đường hỏi. Cố Vân Hy biểu lộ có chút xấu hổ. Nàng gãi gãi tóc của mình. A ha ha, cái kia, không sai biệt lắm xem như thế đi. Nàng cũng biết, đây coi như là chui quy tắc chỗ trống. Mộ Dung Hải Đường liếc mắt. Viện trưởng bọn họ đã thương nghị qua. Các ngươi hai cái chiến đấu kết quả hết hiệu lực. Lần nữa tiến hành. Hư Ấu Vi cũng nghe lời này. Biểu lộ có chút điểm kinh ngạc. Hai người bọn họ học viên chiến đấu. Thế mà đưa tới lớn như vậy tiếng vọng. Cố Vân Hy cũng là gương mặt không thể tin. Nguyên lai viện trưởng đại nhân một mực đều chú ý tới ta. Chẳng lẽ ta kỳ thật có cái gì thiên phú vượt xa thường nhân hay sao? Chớ suy nghĩ quá nhiều. Mộ Dung Hải Đường vỗ vỗ đầu của nàng. Viện trưởng bọn họ chỉ là thông qua ngươi phát hiện bài danh đối chiến quy tắc có lỗ thủng. Sau đó tiến hành sửa đổi mà thôi. Cố Vân Hy, a, một tiếng, biểu lộ có chút mất mát. Tốt, hai ngươi một lần nữa tỉ thí một trận. Mộ Dung Hải Đường nói xong. Nhìn về phía còn lại học viên. Bất luận cái gì học viên trong chiến đấu. Đều cấm đoán sử dụng khoa học kỹ thuật vũ khí. Lời vừa nói ra, nhất thời vang lên từng trận tiếng thở dài. Quảng cáo, muốn đến những cái kia vây xem học viên đang nhìn Cố Vân Hy cùng Hư Ấu Vi sau khi chiến đấu. Còn nghĩ đến chính mình đối chiến thời điểm cũng sử dụng khoa học kỹ thuật vũ khí. Hiện tại cái này kế hoạch rõ ràng là ngâm nước nóng. Lại một lần đi vào quen thuộc sân thi đấu. Cố Vân Hy cùng Hư Ấu Vi nhìn đối phương. Ai, còn phải lại tỉ thí một trận. Cố Vân Hy thở dài. Sau đó cười nói. Ta biết ngươi tâm tình có chút không tốt. Vừa mới xin lỗi á, Hư Ấu Vi sững sờ. Sau đó lắc đầu. Ta không có nghĩ nhiều như vậy. Tính cách của nàng bản thì như thế. Bại cũng là bại. Không cần nhiều lời. Giữa không trung màn sáng phía trên con số lần nữa về không. Bắt đầu. Cố Vân Hy dẫn đầu phát khởi công kích. Chiến đấu. Lần nữa kéo ra màn che. Cách chương.